Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, trong tuyệt vọng hy vọng. Ai, lẽ nào kết thúc như vậy mà? Ở đại thụ dưới đáy thanh đế thật sâu thở dài. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng hay là bọn hắn thua. Hơn nữa còn là thua phi thường triệt để. Lâm Hiên một kích chưa thành công đánh chết. Ngược lại thì tự thân chúng độc. Chúng như vậy độc. Hầu như có thể nói là chờ chết. Tuy nói hung minh xà tốc độ không có lấy trước như vậy mạnh mẽ, nhưng uy lực vẫn tồn tại. Lúc trước hắn chính là chỗ này mà bị độc chết. Phải nói ở chúng độc thời điểm chiến đấu, cuối cùng là đánh chết hung minh xà. Nhưng mình bởi trọng thương cộng thêm chúng độc, đồng dạng là chết. Vẫn có thể nhúc nhích mà. Thật là có chút một cách không ngờ đây. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Hung minh xà nhìn hắn tràn ngập trêu tức. Chung quanh hồng liên nghiệp hỏa bị nó làm dập tắt. Chung quanh vẫn là một mảnh cháy đen. Chứng nhận vừa rồi Lâm Hiên là liều mạng qua, mà không phải hiện tượng giả tạo. Lâm Hiên không trả lời. Hắn lắc thân thể đứng lên. Hay là dùng thí hồn côn chống tự mình đứng lên đến. Hung minh xà độc tố là có thể đem huyết dịch trong cơ thể cho triệt để đọng lại. Đến lúc đó thiếu huyết dịch lưu truyền, trực tiếp chính là tử vong. Hiện tại hắn tình huống không có hỏng bét như vậy. Ở điên cuồng dưới sự kích thích, song vương phẩm cấp huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển lên, làm theo có thể lưu chuyển toàn thân. Bởi độc tố quan hệ, để cho hắn nguyên lực phương diện bị khống chế ở, muốn tiến hành công kích đều quá khó khăn. Sau đó hung minh xà khống chế được thụ đằng bắt hắn cho cuốn lại, chuyển qua bản thân ánh mắt trước, diễu diễu nói, trước đó ta muốn giết xuống ngươi, không nghĩ tới bị lão kia bất tử cấp cứu, lão kia bất tử còn muốn để cho ngươi đến tiêu diệt ta, thật sự là quá ngây thơ, trước đó ta thì có sở liệu đến, không nghĩ tới lão gia hỏa kia thực sự là đủ cam lòng cho liều mạng, chặt đứt ta theo thần mộc chi tâm liên hệ, chỉ là hỏa diễm thực sự là quá rác rưởi. Một chút ý tứ cũng không có. Lời này ngược lại nói lời thật lòng. Nếu như Lâm Hiên hỏa diễm mạnh hơn chút nữa nói, vậy nó thật sẽ bị Lâm Hiên tiêu diệt. Lão bất tử, ngươi xem một chút, ngươi cơ hội cuối cùng chưa từng. Thần mộc chi tâm rốt cuộc phải về ta. Hung minh xà tiếng cười truyền khắp cả khỏa đại thụ. Phiêu linh hồn lay động, thật giống là ở cất tiếng cười to. Ai, đúng là vẫn còn thất bại mà. Bi thương tiếng thở dài từ dưới đầu truyền lên, ký thác vào Lâm Hiên trên thân hy vọng tan biến. Lâm Hiên thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đang với hồng liên nghiệp hỏa không đủ mạnh. Thanh đế thừa nhận Lâm Hiên là dùng tận lực khí, nhưng hiệu quả vẫn là không đạt được tiêu diệt hung minh xà trình độ. Thất bại là tất nhiên, bọn ta nhiều năm như vậy, từ sơ khai nhất thủy ngươi thì không nên dãy dụa. Thần mộc chi tâm đúng là vẫn còn ta. Hung minh xà lại là cười to mấy tiếng, tựa hồ chứng kiến thần mộc chi tâm sắp thuộc về mình. Đi theo châm chọc nói, chỉ cần ta khôi phục nhục thân, ta nhất định muốn đi nhân loại các ngươi đại lục, tiêu diệt các ngươi mọi người. Đắc ý tiếng cười cùng thanh đế bi thương thở dài, thành so sánh rõ ràng. Bọn họ thất bại, sớm đã thành định cục. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi còn có hỏa phượng chi tâm. Xách xách. Chẳng trách sẽ không bị hấp thu. Đáng tiếc, ta không thể hấp thu cái này hỏa phượng chi tâm. Bằng không thật đem ngươi cho triệt để hút khô. Hung minh xà cười lạnh một tiếng. Đi xuống đi, cùng lão kia bất tử hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Đem hết toàn lực tiến hành công kích. Thật đúng là nhờ có như vậy, mới để cho ta giảm thiểu rất nhiều thời gian. Ở nó dưới thao túng, thụ đằng bắt hắn cho đi không trung hất ra. Lâm Hiên giống như là đoạn tuyến phong tranh, từ không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Xôn xao, ở không có rơi xuống nhiều dưới lúc, Lâm Hiên đưa tay vững vàng nắm một cây thụ đằng, đem hắn ngã xuống xung lượng cho tản mất. Hắn cắn chặt hàm răng nắm cây này cây mây, hai tay ngăn chặn cây này cây mây sau, đi theo leo lên đi. Mặc dù mất đi đối với khống chế nguyên lực, nhưng hắn lực lượng vẫn còn. Để cho hắn có thể đủ chậm rãi leo lên. Đi chỗ cao nhất leo đi. Hai mắt không có tiêu cự. Hắn sớm đã mù. Nhưng hắn từ tự thân trong cảm giác, có thể cảm giác được một đoàn linh hồn đang ở trước mắt. Trên thực tế hắn là chứng kiến. Hắn không nhìn thấy chung quanh tràng cảnh, lại như cụ có thể chứng kiến một đoàn lục sắc linh hồn đang ở trước mắt. Mù, vẫn có thể chứng kiến một đoàn linh hồn tồn tại. Nó đã thoát ly bản thể. Chỉ cần có thể va chạm vào nó. Lâm Hiên lôi kéo cây này thụ đằng tiếp tục leo lên đi. Hắn là có thể nhúc nhích, nhưng trong cơ thể độc tố để cho quanh người hắn xanh sẫm. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Thân thể tuyệt đối sẽ vì vậy mà bại hoại. Chúng độc là rất khủng bố hiện tượng. Đổi thành bình thường hóa đan kỳ cường giả đã sớm chết. Nhưng hắn cũng chưa chết xuống. Ngược lại thì vẫn trống. Vẫn có thể nhúc nhích. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng dũng động. Dũng động cũng không phải phượng hoàng tinh huyết. Mà là lâm thị cực hạn huyết mạch chi lực. Phảng phất đối với cái này hung minh xà kịch độc có một chút miễn dịch. Mới có thể làm cho hắn nhúc nhích lên. Bất khuất. Giờ này khắc này thì thể hiện ở trên người hắn. Cắn chặt hàm răng quan leo lên. Mỗi bò lên trên một chút. Hắn thì cảm giác mình khí lực bị rút ra đi hơn phân nửa. Độc này dịch thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm thị huyết mạch vì kích hoạt. Sẽ phải ăn vào độc đan. Cái này hung minh xà độc tố so với kia độc đan mạnh hơn nhiều lắm. Không bị động lại cũng không tệ. Còn muốn lại lần nữa kích hoạt một lần. Tựa hồ rất không có khả năng. Yêu, thật là có chút bản lãnh. Vẫn có thể bỏ lên. Nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Hung minh xà linh hồn khinh miệt nhìn hắn. Giống như là đang nhìn con khỉ giống như. Chậm rãi leo lên. Bỏ lên thì như thế nào? Có thể giết chết nó. Ai? Đủ. Đã đầy đủ. Buông tha đi. Thanh đế thanh âm từ phía dưới u u vang lên. Hắn biết Lâm Hiên tận lực. Nhưng tiếp tục leo lên lại có thể thế nào? Bọn họ không được biết Lâm Hiên cử động. Nhưng Lâm Hiên biết không leo lên nói. Vậy thực sự là một chút tác dụng cũng không có. Thật rơi xuống dưới tàng cây nói. Vậy hắn sẽ thấy cũng bò không lên đây. Càng là không có khả năng chạm tới cái này hung minh xà. Hung minh xà chắc là sẽ không hạ xuống. Chỉ biết đợi thanh đế linh hồn tiêu tán. Buông tha. Ta từ sẽ không bỏ rơi. Lâm Hiên lại là chặt lôi kéo thụ đằng leo lên. Tốc độ rất chậm. Thân thể ở thụ đằng ở trên lung la lung lay. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhìn Lâm Hiên còn có thể nhúc nhích bỏ lên. Để cho hung minh xà cảm thấy rất tức giận. Lẽ nào ta độc tố thì vô dụng như vậy? Điều đó không có khả năng. Nó đắc ý nhất độc tố. Ở người bình thường này loại ở trên. Tựa hồ chỉ là đưa đến một chút tác dụng. Bình thường tu vi thấp dính lên đều nhanh chết. Chớ nói chi là nhúc nhích. Nhất thời khiến nó cảm giác được bản thân uy nghiêm bị khiêu chiến. Đã như vậy, vậy ngươi thì cho ta triệt để đi chết đi. Hung minh xà hừ lạnh một tiếng. Liền từ không trung lao xuống. Lần thứ hai muốn đi Lâm Hiên trên thân chạy tới. Muốn cho hắn thêm trong một lần độc. Lâm Hiên xem đến hung minh xà xông lại. Đã là triệt để thoát ly tự thân bản thể. Chỉ là dựa vào linh hồn xông lại. Ngu ngốc, Lâm Hiên bên khóe miệng câu dẫn ra nụ cười nhàn nhạt. Hung minh xà chứng kiến có không có để ý. Chỉ biết coi như vô nghĩa dãy giụa. Khi nó chuẩn bị chui lên lúc tới. Lâm Hiên nhắm ngay nó nhanh chóng vươn tay. Đối đãi nó vừa mới va chạm vào bàn tay mình lúc. Hắn gầm nhẹ nói. Hấp thu. Trong giây lát, trong cơ thể hắn hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Hung minh xà đều không phản ứng kịp. Nó linh hồn đã bị hút vào hồn châu cái đó. Không có nửa điểm lùi lại. Trước đó đang công kích quyền kia thể lúc. Hắn đồng dạng là hấp thu qua. Lại phát hiện căn bản hấp thu bất động. Hiện tại thoát ly quyền kia thể. Hết thảy đều trở nên nhẹ nhàng như thường. Đưa đến một chút tác dụng. Convert by. King Killer. Hết chương.